Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, hành hạ đến chết, chương 101, hành hạ đến chết, hoang phu bên trên đại đạo, tuần mã chạy băng băng, ở trên lưng bên trên, có hai bóng người, một nam một nữ, nam tử còn trẻ tuấn lãng, mà nữ tử thì lại lụa mỏng che mặt, bất quá. Cái kia xuất trần khí chất như trước khiến lòng người động. Hai người này tự nhiên chính là Lâm Phong cùng Mộng Tình. Hơn nữa, hai người bọn họ hợp thành một ngựa. Thế nhưng Lâm Phong nhưng đắc ý không đứng lên. Ngựa tốc độ thật nhanh. Lạnh lẽo kình phong không ngừng diễn tấu ở Lâm Phong trên người. Để hắn tóc dài tung bay mà lên. Quần áo bay phần phật nịch sủng ngô ra tiểu thê. Bi thảm nhất chính là Lâm Phong thân thể, phảng phất lúc nào cũng có thể bị gió thổi cũng rơi xuống mã hạ, bởi vì giờ khắc này hắn dĩ nhiên là đứng ở ngựa bên trên, không ngừng nghênh tiếp tốc thẳng vào mặt lạnh lẽo gió lạnh. Chỉ có tay của hắn khoát lên Mộng Tình bả vai, để Lâm Phong trong lòng hơi cảm thấy một tia an ủi. Nếu không có thực lực ta đến linh vũ cảnh giới, thân pháp không yếu, có thể ổn định thân hình, e sợ lúc này đã sớm té xuống đi. Đáng thương Lâm Phong vốn tưởng rằng từ Hắc Phong lĩnh trong đi ra Mộng Tình không thông thế sự. Dễ lừa, liền thì có hiện tại kết quả. Tuy rằng Mộng Tình không hiểu thế giới bên ngoài, nhưng nàng người nhưng là phi thường thông minh. Lúc này, vững vàng cưỡi ở tuấn mã bên trên Mộng Tình quay đầu lại. Lập tức liền nhìn thấy Lâm Phong vẻ mặt đau khổ, ở người cái kia không có bị lụa mỏng che kín trong con ngươi. Càng tránh qua một tia nụ cười nhàn nhạt, tuy rằng nụ cười rất nhạt, nhạt từ Mộng Tình trong mắt lộ ra, nhưng phảng phất thiên địa đều mất đi nó sắc thái. Ở lần này mâu trong nụ cười âm u, thật là một yêu nghiệt, Lâm Phong trong lòng nói thầm một tiếng. Ở nhìn thấy Mộng Tình trước đó, hắn xưa nay không dám nghĩ thế gian dĩ nhiên sẽ có như thế nữ nhân xinh đẹp. Một cái nhíu mày một nụ cười, nghiêng nước nghiêng thành, muốn ngồi hạ xuống sao? Mộng Tình con người lại khôi phục loại kia lãnh đạm, phảng phất không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho tình cảm của nàng gợn sóng. Nghĩ, Lâm Phong rất là thẳng thắn gật gật đầu. Trong mắt lộ ra sạch sẽ ánh mắt để hắn xem ra như là một hàm hậu thiếu niên. Cực kỳ thuần phác, lúc này Lâm Phong mới là hắn bản tính. Đáng tiếc thế gian quá mức vẩn đục, cường giả con đường tràn ngập âm mưu cùng gió tanh mưa máu. Cái kia thuần phác bản tính, chỉ có thể sâu sắc chôn giấu ở một cái nào đó góc. Không chỉ có Lâm Phong như vậy, thế gian người lại có ai không phải như vậy, bị thực tế tàn khốc bức bách, dần dần ma đi thuần phác bản tính thiện lương. Cùng ta giảng giải một chút thế giới bên ngoài đi, nếu là ngươi có thể làm cho ta động lòng, ta hay là có thể suy tính một chút. Mộng Tình ánh mắt lấp lóe, càng áp chế lên Lâm Phong, để Lâm Phong không khỏi mỉm cười. Thế giới bên ngoài, ngoặc kép. Lâm Phong tuy rằng trải qua mấy lần thực tế tàn khốc, nhưng hắn dù sao đi tới nơi này thế gian không lâu, từng trải không đủ, muốn đánh động phảng phất không nói bất cứ chuyện gì để ở trong lòng Mộng Tình. Nói nghe thì dễ, bất quá nhưng vào lúc này, Lâm Phong trong đầu hơi động, quay về Mộng Tình cười nói, ta cùng ngươi giảng giải một chút nhà ta hương cố sự đi. Được. Mộng Tình khẽ gật đầu, ở quê hương của chúng ta, đã từng có một con ngàn năm yêu thú, pháp lực mạnh mẽ, cực kỳ lợi hại, tên của nàng, gọi là Bạch Tố Trinh, ... ngoặc kép, Lâm Phong âm thanh mờ ảo, nhớ lại kiếp trước kinh điển ái tình cố sự, lại tăng thêm Cửu Tiêu Đại Lục một ít nguyên tố, êm tai nói, từ Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên. Giảng đến Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, từ Lương Trúc Hóa Điệp, giảng đến Mạnh Gừng Nữ khóc Trường Thành, một khúc khúc triền miên cảm động kinh điển ái tình, ở tiếng nói của hắn trong hiện ra, cho tới Lâm Phong thân thể, không có các loại, chờ, Mộng Tình mở miệng, trên đường chính hắn ngồi xuống, nhưng nghe được Mê Ly Mộng Tình, nhưng phảng phất căn bản là đem chuyện này cho lãng quên. Tùy ý Lâm Phong ngồi sau lưng nàng, hai tay nhẹ nhàng khoát lên bả vai của nàng, dưới trướng bảo mã một sóc này, thân thể của bọn họ đều sẽ ai đến một khối. Được rồi, Lâm Phong rốt cục lại sẽ một cái cố sự nói. Ngừng lại, chỉ thấy Mộng Tình quay đầu lại, đầu suýt chút nữa cùng Lâm Phong đụng nhau. Hai mặt nhìn nhau, hai tấm mặt, cách nhau không tới nửa thước. Nhìn cái kia gần trong gang tấc mỹ lệ, Lâm Phong càng sinh ra một loại kích động, muốn hôn môi Mộng Tình kích động. Mộng Tình, thực sự quá mức mê người, xem ra trái tim của ta còn chưa đủ kiên định a. Lâm Phong ở trong lòng thầm than một tiếng, bây giờ khoảng cách gần đối mặt Mộng Tình, hắn không cách nào để cho trái tim của chính mình duy trì không có chút rung động nào. Tâm như chỉ thủy lục đạo tiên tôn toàn văn xem. Bất quá Lâm Phong đối với mình yêu cầu thực sự quá cao. Như Mộng Tình loại này nữ tử, thế gian có thể có mấy cái, ai có thể ở nương tựa người thời điểm duy trì một viên hờ hững tâm. Đó là thánh nhân, hay là chân chính một lòng cầu vũ mê võ nghệ có thể làm được. Mà Lâm Phong, hắn hiển nhiên còn chưa tới mê võ nghệ loại kia cảnh giới. Mộng Tình trong mắt cũng tránh qua một vệt thần sắc khác thường. Lập tức nghiêng đi đầu, quay về Lâm Phong nói rằng, nói, ngoặc kép, ân, Lâm Phong gật gật đầu. Nói ngươi ngồi làm gì? Ta vừa không có nói để ngươi ngồi xuống. Mộng Tình lãnh đạm trong con ngươi hơi có một tia bỡn cợt. Mùi vị, ngạch. Lâm Phong sững sờ, lập tức nói rằng, vậy ta kế tục, ồ, Mộng Tình âm thanh vẫn như cũ lãnh đạm, đầu xoay qua chỗ khác, không nói gì thêm, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Phong há miệng, nhất thời im lặng, này yêu nghiệt nữ nhân, thật ác độc, không nói không cho ngồi, vậy hắn chẳng phải là muốn vẫn giảng xuống, âm âm âm, ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, mặt đất truyền đến từng tia chấn cảm, tiếng vó ngựa cuồn cuộn mà tới. Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, con người hướng về xa xa phóng tầm mắt tới mà đi. Bụi bặm tung bay, cái kia cuồn cuộn tiếng vó ngựa, cũng càng ngày càng hưởng. Không lâu lắm, một nhóm thiết kỵ xuất hiện ở Lâm Phong trong tầm mắt, mang theo cuồn cuộn bụi mù, xông tới mặt. Mộng Tình dục ngựa đi tới con đường một bên, tránh né cho bụi, mà cái kia thiết kỵ đã đi tới bên người. Người cầm đầu chỉ là nhìn Lâm Phong hai người một chút, liền không có lại để ý tới. Gào thét mà đi, mã tặc, ngoặc kép. Lâm Phong hơi nhướng mày, lộ ra một tia ngờ vực vẻ mặt. Nghề này thiết kỵ nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc dù rong ruổi ở bên trên đại đạo, như trước ngay ngắn có thứ tự, không có nửa điểm loạn. Hơn nữa, mơ hồ hiện một loại trận hình. Hơn nữa, ở tại bọn hắn trên người mang theo một luồng lạnh lẽo khí thế. Mặc dù là đi ngang qua, Lâm Phong đều cảm giác được một trận sát khí tốc thẳng vào mặt, rất mãnh liệt. Thế nhưng, trên người bọn họ ăn mặc dĩ nhiên cực kỳ ngổn ngang, quần áo lam lũ, tóc loạn khoác, như cực kỳ vừa nãy cái kia cỗ mã tặc. Tại sao ta cảm giác bọn họ cùng vừa nãy đám người kia rất giống? Mộng Tình cũng đồng dạng khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói một tiếng. Chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt lấp lóe không yên, đôi kia lông mày phảng phất tỏa ở cùng nhau, não hải nhanh chóng vận chuyển lên. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo sắc bén chi mang, phảng phất nghĩ rõ ràng cái gì giống như. Bọn họ vốn là đồng nhất loại người. Lâm Phong thần sắc mang theo một vệt hàn ý, mở miệng nói, Mộng Tình, chúng ta trở lại, phải nhanh. Được, hỏi thanh không có hỏi nhiều cái gì, trực tiếp quay đầu ngựa lại, hai tay run lên, liệt ngựa hí minh, hướng về đường tới chạy như điên. Đoàn gia xe ngựa nhanh chóng tiến lên, bánh xe cuồn cuộn, trên mặt đất bên trên lưu lại một cái thật dài vết tích. Hoàng thành khoảng cách Vân Dương trấn quá xa, bởi vậy đoàn gia đoàn người tốc độ rất nhanh, không muốn ở dọc đường làm lỡ quá nhiều thời gian. Đình, Uông lão phất phất tay, nhất thời đoàn xe ngừng lại. Ở đoàn gia, Uông lão tuy rằng thực lực rất yếu, nhưng bởi vì ở đoạn phong gia gia thời gian hắn hãy cùng theo ở bên người. Bởi vậy tất cả mọi người đều đối với ông già này phi thường tôn kính. Đặc biệt là ở phụ thân của đoạn phong nhân bệnh qua đời sau khi đoàn gia hết thảy đều do hắn đến quản lý. Uông lão ở đoàn gia, địa vị phi thường cao siêu cấp cận vệ. Vì lẽ đó, Uông lão dám không để ý đoạn phong phản đối kiên trì phải đem Lâm Phong trục xuất rời đi. Ngoại trừ đoạn phong cùng Tĩnh Vận ở ngoài, những người khác cũng không cái gì dị nghị. Lúc này, Uông lão ánh mắt nhìn phía xa, bụi bặm trên không trung quyển thành một đạo màu vàng bão táp. Đại địa chấn chiến, những người khác cũng đều cảm giác được, không khỏi trong lòng căng thẳng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xa. Không có quá nhiều cửu, một hàng bóng người liền xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong, làm cho tất cả mọi người con ngươi đều hơi ngưng lại. Mã Tặc, dĩ nhiên có đụng tới Mã Tặc. Vận may của bọn họ tựa hồ cũng quá kém đi. Hy vọng này quần Mã Tặc không nên cùng vừa nãy đám người kia như thế cường mới tốt. Đoàn người âm thầm ở trong lòng cầu khẩn, vừa nãy những Mã Tặc đó thực lực mạnh phi thường, đặc biệt là Mã Tặc thủ lĩnh, thậm chí là linh vũ cảnh cường giả. Nếu không phải là có Lâm Phong ở, bọn họ nói không chắc đã bị Mã Tặc tàn sát. Nghĩ đến Lâm Phong, trong lòng mọi người run lên. Uông lão nói Lâm Phong khả năng là gian tế, là Thiên Lang Vương người. Nhưng hiện tại Lâm Phong không ở, Mã Tặc lại xuất hiện. Trong lòng bọn họ cũng chia không rõ ràng đến cùng ai đúng ai sai. Bất quá có thể khẳng định chính là, bọn họ lúc này đều hy vọng Lâm Phong vẫn còn ở nơi này. Coi như hắn là gian tế, cũng là vì đạt được thiếu gia tín nhiệm, sẽ bảo vệ bọn họ. Mà bây giờ, bọn họ cũng không biết này quần Mã Tặc mục đích. Mã Tặc thủ lĩnh bàn tay hơi xoay tròn, trường đao giơ lên cao, hàn quang bắn ra bốn phía. Giết, không giữ lại ai. Lời lạnh như băng từ Mã Tặc thủ lĩnh cuối cùng đột xuất. Mọi người chỉ cảm thấy có một luồng gió lạnh tốc thẳng vào mặt. Đến xương, lạnh lẽo, ngoặc kép, mặt đất cũng bắt đầu run rẩy. Chúng Mã Tặc đều tay cầm trường đao, hướng về đoàn xe nhào tới. Một luồng lạnh lẽo sát khí đem tất cả mọi người đều bao phủ lại. Bảo vệ thiếu gia. Uông lão hô một tiếng, nhất thời chúng thanh niên hộ vệ che ở đoàn xe phía trước. Phóng thích từng người vũ hồn, giết, ngoặc kép, quát to một tiếng, ánh đao lấp lóe, trong nháy mắt máu tươi tràn ra. Có người đầu lâu, trực tiếp ném không trung. Chờ đến nghề này Mã Tặc toàn bộ thông qua thời gian. Cột máu, nghiễm nhiên như suối phun giống như... Rất nhiều người máu tươi đều từ cái kia bị cắt rời đầu lâu gáy tung hướng về không trung. Tàn nhẫn một màn để không gian trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Những Mã Tặc đó đao trong tay thượng, máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Chỉ một lần xung kích, đội hộ vệ có mười mấy người bị trong nháy mắt chém giết. Hơn nữa là phi thường tàn nhẫn hành hạ đến chết. Người còn sống sót quần thân thể mãnh liệt run rẩy, sợ hãi vô ngần không ngừng tập kích nội tâm của bọn họ. Này cỗ Mã Tặc thế lực, so với vừa nãy cái kia cỗ mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ vốn là không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có bị hành hạ đến chết. Lẽ nào bọn họ cũng phải cùng những này người bị chết như thế. Đầu lâu bị cắt rời hạ xuống. Lâm Phong, ngoặc kép, người sống quần, ở cùng thời khắc đó nhớ tới cái kia phóng đãng bất kham bóng người. Đáng tiếc, Lâm Phong đã bị Uông lão đánh đuổi. Đáng trách, bọn họ dĩ nhiên không có giữ lại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.